Lãnh địa huyết tộc, chương 373, huyết tộc đại bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ thế sau trận chiến giữa thánh thú thần bí đã được xác nhận là một con rắn biết bay, nhưng không biết có phải rắn của xà tộc hay không, và lão cốt long chắc chắn là thành viên của long tộc. Vòng bán kết tràn ngập máu lửa cũng đã kết thúc với thắng lợi thuộc về bạch sa của hải sa tộc và lão cốt long của long tộc. Song song với đó, trận chung kết cũng chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, khác với những trận chiến trước đó, trận chung kết đơn chiến khá là nhạt, với thắng lợi hoàn toàn thuộc về lão cốt long. Dù sao không tính khả năng bay lượn cùng long tức cực kỳ quỷ dị thì lão cốt long này cũng cực mạnh, dù có hàng nóng nhưng bạch sa vẫn không có tuổi với lão long này, bị lão nhẹ nhàng đánh bại. Chức quán quân đơn chiến cũng nhẹ nhàng rời vào tay long tộc. Ngược lại, á quân thuộc về bạch sa của hải sa tộc. Từ đó đem đến uy vọng cực lớn cho hai đại tộc này. Dù sao trong sự kiện lần này, thứ có giá trị nhất chính là vé quay may mắn gì đó của hệ thống, chính vì thế quán quân và á quân vô hình chung được xem trọng nhất, còn top 3 hay top 4 không mấy được để ý. Tuy nhiên, bất kể là gì thì đơn chiến vẫn đánh dấu sự thống trị của các đại tộc khi cả quán quân và á quân đều là tộc nhân của thập đại chủng tộc. Vô hình chung khẳng định sức mạnh của 10 cái tên trên đại tộc bảng kia, tuy nhiên khác với suy nghĩ của nhiều người. Tình hình đôi chiến lại không được như vậy, thậm chí còn ngược lại khi thập đại chủng tộc gì đó đã lượm gạo gần hết, nhường lại sân chơi cho những kẻ không tên không tuổi. Trong đó kẻ mở màn cho tất cả thảm kịch không ai khác chính là huyết tộc. Dù đã rất cố gắng, tuy nhiên hai chị em Phương Tuyết và Phương Ngân chỉ có thể chen chân vào top 20 người chơi còn sót lại rồi cũng bị đánh bại ngay sau đó. Khiến hai chị em vô cùng tiếc nuối đến phát khóc. Trần Lâm một lẫn nữa làm bảo mẫu đích thân đi đến dỗ dành hai tiểu lão bà kiêm vệ sĩ của mình. Tuy nhiên, xét cho cùng thành tích của hai chị em Phương Tuyết đã là rất khá. Dù sao hai chị em Phương Tuyết và Phương Ngân chỉ vừa gia nhập huyết tộc chưa lâu, thời gian các nàng tập tành đánh nhau, cũng chỉ mới đây mà thôi, làm sao có thể tranh hung tranh bá với những tên đầu gấu đã điên cuồng cày cấp ngay khi hệ thống vừa hàng lâm. Tính ra đây là vấn đề khá nghiêm trọng, không phải của hai chị em Phương Tuyết mà là của chính nhân loại. Tuy dân số hiện tại chỉ còn lại một phần so với trước kia, nhưng đó vẫn là một số lượng rất lớn. Nếu ngay từ đầu toàn bộ nhân loại cùng tham gia chiến đấu cày cấp các thứ thì hoàn toàn đủ sức chen chân vào top 20 đại chủng tộc chứ không đùa. Đáng tiếc đó chỉ làm ước mơ. Khi Mạc Thế hàng lâm, một lượng lớn nhân loại chọn cách chạy trốn, né tránh hiểm họa chờ người khác đến cứu. Sau này khi đến được những nơi lánh nạn lại sống cam chịu chui giúp chỉ cầu sống qua ngày qua tháng, không một ai để ý đến chuyện ra ngoài chém giết là gì. Nói chung là muốn có ăn mà không muốn làm việc, muốn sinh tồn mà đéo dám cày cấp đánh nhau với thây ma, từ đó kéo chùn cả nhân loại. Mặc dù vẫn có một số thành phần máu chó gánh tim, nhưng so với lượng lớn nhân loại thì thật sự gánh không nổi. Đó cũng là nguyên nhân Trần Lâm không hề có phản cảm gì với Vương Báo ngày trước, nếu không phải vì lợi ích Trần Lâm cũng không nề muốn giết hắn làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Trần Lâm, đám người Vương Báo dù có là đầu trộm đuôi cưới, giết người hiếp dâm các kiểu không chuyện gì ác mà không làm, nhưng ít nhất bọn chúng đã dám đứng lên giết chết thây ma mở ra vận mệnh cho chính bản thân mình. Ngược lại, dù ngươi có là người tốt cách mấy, thánh thiện cách mấy nhưng không dám tranh đấu thì vẫn là rác rưởi. Tuy nhiên chuyện của nhân loại Trần Lâm không mấy quan tâm, thậm chí họ càng như thế Trần Lâm lại càng thích. Thứ khiến huyết tổ đại nhân quan tâm nhất lúc này chính là đồng minh của huyết tộc cũng không thọ hơn được bao lâu. Hiển nhiên hải sa tộc cũng tham gia đôi chiến, đối tượng không ai khác chính là hai anh chị của bạch sa, với sức mạnh của mình hai người. À không, hai con cá mập một đường đánh tới hạ gục tất cả đối thủ. Đáng tiếc cũng không hơn được hai chị em Phương Tuyết bị đánh bại ngay trong vòng sao. Tuy nhiên, đáng nói nhất là hai kẻ đã đánh bại hai anh chị của bạch sa lạ là hai thanh niên hỏa long của long tộc, có thể nói là biến hai anh chị của bạch sa thành hai con cá nướng đúng nghĩa, vô hình chung khiến mâu thuẫn giữa hai tộc tăng cao đến đỉnh điểm. Sa Hoàng suýt chút nữa là đi tìm Kinh Long tâm sự nhẹ. Chỉ là như một lời nguyền, hai thanh niên long tộc kia cũng không thọ được bao lâu bị hai con cá khác đánh bại. Cứ thế những kẻ có thể xem như đại cự đầu trong thập đại chủng tộc đều lần lượt bay màu. Không chỉ thế, ngoài huyết tộc, long tộc và hải sa tộc, những đại tộc khác như thi tộc, sư tộc, điểu tộc gì đó cũng nối gót lần lượt bị đánh bại, chỉ còn có tổ đội của hai thanh niên thiên tộc thọ được đến vòng trong. Chiến trường đôi chiến cũng vì thế trở thành vùng đất thống trị của các thành phần vô danh. Trong đó đặc biệt nhất và có khả năng cao nhất giật giải quán quân là một đực và một cái trông vô cùng kỳ dị. Bởi lẽ nữ nhân tuy trông rất xinh đẹp nhưng cũng rất đen. Đen không thua gì hắc dạ lang vương, lại mặc một bộ hắc y khiến nàng ta không khác gì cục than di động. Ngược lại nam nhân lại trắng như cục bột, da trắng như tuyết, tóc bạc như vôi, chính là nói hắn ta. Không chỉ thế, nam nhân kia cũng mặc một bộ y phục màu trắng tinh khôi, khiến cho đi chung với nữ nhân kia trông không khác gì Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết. Tuy nhiên, ngoại hình, đẹp lạ, là thế nhưng họ hoàn toàn không phải nhân loại mà là hai con cá một đen một trắng, và cũng là hai con cá đã đánh bại hai thanh niên long tộc kia. Đáng tiếc không ai biết hai con cá này là cá gì, sống ở đâu và nấu lên ăn được hay không. Ngoài ra một cặp đôi khác cũng không kém phần bá đạo, đạo là một con rùa và một con bọ ngựa màu đỏ. Tuy nhiên, cả hai trên cơ bản đều là người quen của Trần Lâm, con rùa kia không ai khác chính là đồng chí Cự Quy mà Trần Lâm đã gặp lại vùng đồng bằng mập nước phương Nam. Còn con bọ ngựa có màu đỏ như lửa kia cũng là đã từng gặp qua. Khi quá giang Cự Quy tham quan vùng đầm lầy phía Nam, Trần Lâm đã vô tình vướng vào cuộc tranh giành dị thực vật của các hung thú, và góc dị thực vật kia cũng chính là nguyên tố quá, trong đó một quả bị Cự Quy ăn, một quả Trần Lâm lút được rồi đem về cho Tiểu Kim. Quả cuối cùng chính là bị anh bạn bọ ngựa này giật cô hồn, có thể nói là ngang trời xuất thế cướp trên giàn mướp trước ánh mắt của các đối thủ. Thật không ngờ Cự Quy và con bọ ngựa kia lại hợp tác tham gia tổ đội chiến. Tuy nhiên, nguyên nhân trong đó thì không ai biết, nhưng có thể chắc chắn hiệu quả vô cùng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự Quy sở hữu năng lực phong thủ vô cùng mạnh, không chỉ thế do đã phục dụng một nguyên tố quả thế nên Cự Quy cũng sở hữu một loại năng lực nguyên tố, và đó không gì khác chính là thổ nguyên tố. Khiến cho con rùa này đã trâu bò lại càng trâu bò hơn. Ngược lại, con bọ ngựa đỏ không phụ với cái danh đạo tặc của mình khi sở hữu tốc độ vô cũng nhanh, ngoài ra nó cũng không phụ cái màu đỏ trên thân của mình khi năng lực nguyên tố mà nó sở hữu là lửa. Chính vì thế tạo ra một cặp đôi công thủ vô cùng tốt, trở thành một trong những ứng cử viên giành chức quán quân. Tuy nhiên, cực kỳ đáng buồn cho anh bạn Cự Quy của Trần Lâm là đối thủ của tổ đội rùa và bọ ngựa này lại là chính là hai con cá trống mái kia. Không chỉ thế còn bị cặp đôi đực trắng cái đen kia đánh bại, khiến tổ đội cực kỳ ăn tiền của lão Cự Quy bị loại sớm. Ngược lại, hai thanh niên thiên tộc thì may mắn hơn, thành công đánh bại đối thủ lọt vào vòng chung kết đối đầu con hai con cá kia, cũng như đem đến chút mặt mũi cho thập đại chủng tộc. Nếu có thắng giành được quán quân thì quá tốt, ngược lại nếu bại thì cũng được á quân xem như không tệ. Tuy nhiên, chuyện đó lại không mấy liên quan đến huyết tổ đại nhân, ai là quán quân Trần Lâm hoàn toàn mặc kệ. Dù sao tiểu lão bà của huyết tổ đại nhân đã sớm lượm gạo, đồng bạn của huyết tổ đại nhân cũng đi theo ngay sau đó, và đến cả đối thủ của huyết tổ đại nhân cũng đi luôn. Thế nên chiến trường đôi chiến không còn chút hứng thú nào với huyết tổ đại nhân, ai thắng cũng được Trần Lâm hoàn toàn mặc kệ, để cho tổ thông tin và tình báo lo liệu. Ngược lại huyết tổ đại nhân gửi hết hy vọng vào đổi đội đoàn chiến của Hồng Ánh. Nói gì thì nói, trắng tay trong sự kiện này đúng là có chút mất mặt, nhất là với một đại tộc nhóm trên như huyết tộc. Có thể nói tuy không ai quy định cụ thể và cũng không hoàn toàn chính xác, nhưng dựa vào chiến lực vẫn có thể chia thập đại chủng tộc thành hai nhóm. Trong đó, bốn đại tộc là Long tộc, Hải Sa tộc, Huyết tộc và Thiên tộc rõ ràng là uy tín hơn nên được xem như bốn đại tộc nhóm trên. Ngược lại Thi tộc, Sư tộc, Điểu tộc, Xà tộc, Trùng tộc và Trùng tộc thần bí ma tộc được xem là những chủng tộc nhóm dưới. Dĩ nhiên, đây chỉ là sự phân chia đại khái do chính những tiểu chủng tộc bày ra, thế nên nó không chính xác tuyệt đối. Đơn cử như liên minh cầm thú thực tế vẫn có thể xem như một đại thế lực song hành cùng bốn đại tộc nhóm trên, địa vị hiển nhiên là không thấp, thậm chí còn cao hơn tứ đại tộc. Chỉ có Thi tộc là đen nhất, tuy được hệ thống xếp top 2 đại tộc bảng nhưng do giải quá thưa, nên không được nhiều chủng tộc đánh giá cao, và sự thật cũng đã chứng minh Thi tộc tuy tham gia rất nhiều nhưng không tạo được tiếng vang gì lớn. Tuy nhiên, dù có như thế nào thì đã được gọi là chủng tộc nhóm trên rõ ràng là uy tín hơn. Từ đó mặt mũi cũng dễ bị ảnh hưởng hơn, dù muốn dù không, Hải Sa tộc và Long tộc cũng đã giành á quân và quấn quân đơn chiến. Thiên tộc đã đánh đến vòng chung kết, tệ gì cũng ăn được á quân. Trong khi đó huyết tộc có thể nói là trắng tay trên mọi mặt trận, thành tích gần như không có gì, đến cả cấp bạc còn chưa được chạm đến. Thế nên nếu hoàn toàn trắng tay trong sự kiện lần này, huyết tộc dù muốn dù không sẽ bị soi mói, mặt mũi chắc chắn sẽ mất sạch. Có thể nói giờ phút này, đứng ở cương vị một người lãnh đạo, Trần Lâm mới thấu hiểu được. Thành tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó quan trọng đến mức nào? May thay khác với đôi chiến bị các thành phần lưu ban chấn áp thì tổ đội chiến đánh dấu sự thống trị của bốn tổ đội tương ứng với bốn thế lực. Trong đó được đánh giá cao nhất chính là tổ đội Long tộc. Kế đến chính là tổ đội Huyết tộc do Hồng Ánh lãnh đạo, tổ đội Trai đẹp Thiên tộc và cuối cùng là tổ đội Cầm thú. Bốn đại ca cứ thế dắt tay nhau tiến vào vòng bán kết. Thế nên vì thành tích, vì mặt mũi của một đại tộc huyết tộc phải thắng trong trận chiến sắp đến. Tuy nhiên như một sự trêu ngươi của tạo hóa, đối thủ trong một trận bán kết đầy tính quyết định của huyết tộc lại là long tộc. Cách chương.